Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2360, bị cai mạng nữ hài, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Đến cuối cùng, bọn hắn đi theo thân thích cùng một chỗ phê bình đứng tại cửa gian phòng đường quả. Nói nàng không hiếu thuận, không nghe lời, trầm mê Internet, tại Internet đến trường hỏng. Hiện tại còn muốn dạy hư mặt khác người. Vì không cho nàng dạy hư mặt khác người. Vì đưa nàng quay lại. Bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào. Đều muốn đi làm. Dạng này biểu đạt. Phảng phất phi thường vĩ đại giống như. Đường quả rốt cục ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem những này người. Các ngươi đem Internet coi là hồng thủy mãnh thú. Có bản lĩnh cả một đời không lên mạng a, một câu nói kia. Có thể đem pháo đốt cho châm. Cả đám đối với đường quả các loại đồ ập xuống giáo dục. Nói nàng không tôn trọng trưởng bối. Quả nhiên là học cái xấu. Nếu là nguyên chủ lời nói. Sợ rằng sẽ bị tức chết. Nhưng những lời này nghe vào đường quả trong tai. Bất quá như gió thổi qua. Nàng không có chút nào để ý. Nàng chỉ là muốn chọc giận một chút hai phu phụ. Xem bọn hắn còn có thể ở chung biện pháp gì dày vò. Ta nhìn hay là muốn đưa đi chuyên nghiệp trường học mới được. Chính bác, các ngươi hai người bình thường còn muốn đi làm. Không có khả năng một mực nhìn lấy nàng. Hiện tại nàng đều nhanh 20. Nếu là lại không học tốt, về sau nên làm cái gì a? Cái này thân thích lời nói. Vừa lúc đâm chọt hai phu thê trong lòng. Đúng vậy a, tiếp tục như vậy đi xuống. Bọn hắn cũng không thể một mực nhìn lấy nàng đi. Lúc trước bọn hắn kiêu ngạo, hiện tại liền thành sỉ nhục. Cái này ai trong lòng dễ chịu a? Nếu không phải nuôi nhiều năm như vậy, lại thêm bọn hắn lại đặc biệt sĩ diện, thật đều không muốn nữ nhi này. Công việc hơn phân nửa đời mặt đều cho nàng cho mất hết. Còn đi trường học a, đường mẫu đối đề nghị này là phi thường kháng cự. Đều đọc đổ 6 trường học, nàng cũng hoài nghi, nhà nàng cái này sao tai họa. Có phải là gram trường học, bằng không thì lời nói. Vì cái gì đọc một trường học, liền đổ một trường học, đương nhiên muốn đưa đi. Lần này chúng ta cùng một chỗ giúp các ngươi hai người. Tìm nhất định sẽ tìm tới một chỗ thích hợp nhất tiểu quả trường học. Tại tất cả thân thích hảo tâm khuyên bảo, hai phu thê đáp ứng. Đường quả nhàm chán quay người trở về phòng, để ý tới cũng không để ý bọn hắn. Thấy thế. Hai phu thê cắn răng, đem vốn ban đầu đều lấy ra, chuẩn bị cho nàng chọn lựa một chỗ rất chính quy cai mạng trường học. Cả nước cai mạng trường học danh sách, đều thu thập đủ sao? Đã thu thập đủ, túc chủ đại đại, coi như về sau ngươi không đi đọc, cũng có thể bằng vào những này cai mạng trường học trực tiếp một hồi. Kiếm miếng cơm ăn, nếu như những này cai mạng trường học nghe được, sợ là sẽ phải bị tức giận gần chết. Cái kia, Kim Nhật khán điểm, trực tiếp phòng khen thưởng fan hâm mộ, đến từ cả nước các nơi. Trong đó không thiếu một chút rất thổ hào người. Bây giờ đã vạch trần 6 chỗ cai mạng trường học, nhiều như vậy lễ vật, thật chỉ là kiếm miếng cơm ăn sao? Một tuần sau, hai phu thê nhận được tin tức, bọn hắn cái kia 10 vạn khối khả năng đuổi không trở lại. Đối với cái này, hai người là có nỗi khổ không nói được. Mãi cho đến đại học khai giảng, bọn hắn cũng còn không có thương lượng xong, muốn đem đường quả đưa đi cái nào cai mạng trường học. Muốn hồi lâu, bọn hắn cắn răng, chọn lựa một chỗ tồn tại gần nhất, quý nhất trường học, bọn hắn còn chưa tin, trường này cũng có thể đổ. Thật muốn đổ lời nói, bọn hắn liền rốt cuộc không đưa nàng đi cái gì cai mạng trường học. Đường phụ tại ký hợp đồng về sau. Lạnh lùng thanh âm vang lên. Nếu như lại vô dụng, chỉ có thể ông trời chú định nàng không học tốt. Về sau chúng ta không cần phải để ý đến nàng. Rõ ràng liền là trường học vấn đề. Bọn hắn ngược lại là đem sự tình gì đều do tại đường quả trên thân. Cách chương.